Chiều vắng mây về nơi cuối trời, lá rơi bên những xưa vắng người. Hồn nghe bâng khuâng thương nhớ đầy vơi, lòng vẫn mong thời gian trở lại để cho tình mình đừng cách xa. Mong ước ngày nào giờ còn đâu nữa, còn lại trong ta từng đêm xót xa. Mùa đông trắng xóa tuyết trên cành chờ lá, nghe cô đơn vây kính trong tâm hồn, nhìn hàng cây khô phai úa tình ta. Còn lại trong tim niềm đau xót xa, đừng quên lỗi như bước chân mòn sỏi đá. Khi bên nhau sao nói không nên lời, để tình chia xa nhớ thương ngày qua. Nhớ thương ngày qua.